Quý vị thân mến, tình yêu là thứ tình cảm mà mọi người đều hướng đến. Những lời nói ngọt ngào rất quan trọng trong tình yêu. Chúng cũng giống như gia vị khi nấu ăn vậy. Nếu thiếu thì tình yêu sẽ không đẹp. Chính vì thế, một người đàn ông khi yêu nhất định phải biết cách nói ngọt ngào mới có thể giữ được tình yêu luôn tươi mới. Và đương nhiên, phụ nữ thì cũng càng cần hơn những lời nói ngọt ngào trong tình yêu. Hôm nay, Phương Nguyễn xin gửi tới quý vị chương 14 với nội dung Những lời nói ngọt ngào trong tình yêu của cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ của tác giả Trác Nhã. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa quý vị, trong xã hội ngày nay, tư tưởng con người đã trở nên cởi mở. Bạn có thể mạnh dạn biểu lộ tình cảm trước bạn khác giới của mình, song vẫn còn rất nhiều bạn trẻ không biết cách biểu lộ tình cảm vào đúng thời điểm thích hợp, nên đánh mất cơ hội chinh phục đối phương. Đây chính là một trong những nguyên nhân thất bại của tình yêu. Vì thế, bày tỏ tình cảm là điều quan trọng trong việc tạo nên tình yêu. Sau đây là một số kỹ năng bạn có thể tham khảo. Kỹ năng 1. Chuẩn bị trước đề tài. Khi chúng ta có đối tượng trong lòng và hai người đã biết nhau, nếu muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ thì việc quan trọng nhất chính là trò chuyện. Khi gặp nhau, các bạn không thể chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Trong quá trình giao tiếp, hãy tìm hiểu về đối phương, tìm ra những sở thích chung, có thể đưa ra các yêu cầu vào lúc thích hợp. Ví dụ, tối nay cùng ăn tối được không? Chúng ta sẽ vừa ăn vừa trò chuyện. Hãy nhớ trong lần gặp mặt đầu tiên, đề tài trò chuyện nên vui vẻ, nhẹ nhàng để làm cơ sở cho những lần gặp tiếp theo. Trong lần gặp mặt đầu tiên, đối tượng bạn cần chinh phục, bạn sẽ khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng do quá để ý tới hình tượng của mình trong mắt đối phương. Việc phải nghĩ ra chủ đề trò chuyện trong khoảng thời gian ngắn sẽ trở nên tương đối khó khăn. Do đó, trước khi gặp mặt, cần chuẩn bị tâm lý, dự định trước sẽ nói chuyện về vấn đề gì, cách nói chuyện sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối phương. Đối phương nhất định sẽ nghĩ rằng người này rất quan tâm đến mình. Nếu như vậy, ấn tượng trong lần gặp đầu tiên sẽ rất sâu sắc. Hai bên có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ thân thiết hơn. Tiếp theo, sử dụng cách thức thích hợp. Đương nhiên, khi chúng ta muốn thể hiện tình cảm với đối phương, kéo gần khoảng cách giữa hai người, nếu bạn không thể cảm nhận rõ suy nghĩ của đối phương hoặc cảm thấy mình khó nói được tình cảm trước mặt đối phương, bạn có thể sử dụng một số cách thức biểu lộ tình cảm. Như vậy có thể tránh bối rối nếu bị từ chối. 1. Ném đá dò đường. Cách tỏ tình đơn giản và đảm bảo hiệu quả nhất chính là viết thư. Bạn có thể viết mọi điều muốn nói ở trong thư. Trong xã hội ngày nay, với sự phổ biến của điện thoại di động và thư điện tử, việc viết thư tay có vẻ đã lạc hậu, nhưng có lúc nó lại là một công cụ thể hiện tình cảm tốt nhất, bởi vì thư tay có thể cất giữ làm kỷ niệm. Cần phải chú ý là thư viết tay chỉ là công cụ để thăm dò ý tứ đối phương, không nên lạm dụng thể hiện tình cảm, bởi làm vậy có thể khiến đối phương mất cảm tình và không có thiện cảm với bạn. Vì thế, hòn đá này cần phải ném chính xác. 2. Mời tham gia các hoạt động văn hóa. Vào thời điểm thích hợp, bạn có thể mời người mà mình đang có tình cảm đi nghe nhạc, đi xem phim hoặc xem kịch. Sử dụng những lời mời lịch sự, tự nhiên và thân thiện là một cách rất hay. Nếu bạn thường xuyên sử dụng cách này, đối phương sẽ tự nhiên cảm nhận được tình cảm của bạn. 3. Sử dụng các món quà. Khi tỏ tình, bạn có thể tặng đối phương những món quà nho nhỏ, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ hay những thứ có thể thể hiện tình cảm của bạn. Những món quà này có ý nghĩa sâu sắc, lại rất lãng mạn. Như vậy, đối phương sẽ không cảm thấy bất ngờ mà còn có thể dần dần hiểu được tâm ý của bạn. Nghệ thuật dùng lời nói ngụ ý. Có nhiều người do xấu hổ hoặc sợ bị từ chối nên không thể nói tình cảm của mình. Bạn có thể học theo cô gái trong câu chuyện dưới đây, khéo léo vận dụng ngôn ngữ để đối phương hiểu được tình cảm của mình. Một cô gái và một chàng trai nông thôn thầm yêu trộm nhớ nhau, nhưng xấu hổ không ai dám mở lời. Một ngày, hai người gặp nhau ngoài đồng. Cô gái chỉ một con bướm đang bay giữa vườn hoa và hỏi chàng trai: "Anh xem, tại sao chỉ thấy bướm yêu hoa mà không thấy hoa theo đuổi bướm?" Chàng trai trả lời: "Hoa làm sao mà theo đuổi bướm được?" Đúng lúc này, anh cũng chợt hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô gái và đủ dũng cảm thể hiện tình cảm với cô. Cô gái đã hỏi một câu khiến đối phương phải suy nghĩ về ý nghĩa của mối quan hệ giữa hai người. Lời nói uyển chuyển, khéo léo đã thể hiện được cảm tình một cách hoàn hảo. Nghệ thuật khéo léo dẫn dắt lời tỏ tình. Trong một số trường hợp, chúng ta còn có thể dùng ngôn ngữ khéo léo dẫn dắt để đối phương có thể cảm nhận được tình cảm của mình. Một nhà văn rất khéo léo sử dụng ngôn ngữ dẫn dắt để tỏ tình. Anh nói: "Hai ngôi sao thật đẹp khi chúng ta gặp nhau. Chúng ta phát ra ánh sáng lấp lánh khiến mọi người trầm trồ khi nhìn thấy. Hai bông hoa thật đẹp khi gặp nhau thì tỏa hương thơm khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng sẽ càng đẹp hơn khi hai người yêu nhau, gặp nhau. Họ sáng hơn hai vì sao, thơm hơn hai bông hoa. Em là cô gái anh yêu. Anh đã thấy em. Tình yêu của em khiến anh hạnh phúc." Tuy nhiên, khi sử dụng cách thức này, nhất định phải chú ý đối tượng và hoàn cảnh. Nếu đối phương là một người thực tế thì cách làm này sẽ phản tác dụng đó các bạn ạ. Nghệ thuật khéo nói khi tặng quà thể hiện tình yêu. Khi đối diện với người yêu, muốn thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết nhưng bạn không biết nên nói như thế nào, lúc này bạn có thể tặng đối phương một món quà để thể hiện tình yêu của mình. Một chàng trai chuẩn bị cầu hôn người yêu, khi nói đến đề tài cuộc sống, chàng trai làm ra vẻ vô tình: "Anh muốn ổn định, anh muốn có cảm giác ấm áp của gia đình." "Anh đã nói nhiều rồi mà," cô gái bình thản tiếp lời trong khi vẫn đọc báo. "Không biết tại sao, ngày hôm qua khi nhìn thấy chiếc nhẫn này ở cửa hàng trang sức gần đây, anh đã rất thích. Sau khi mua nó rồi, không biết ai mới là người phù hợp để đeo. Em có muốn thử không?" Cầm chiếc nhẫn và đeo vào tay cô gái: "Rất hợp. Thực ra anh mua nó cho em đấy." Một món quà có thể thể hiện tình yêu sẽ chiến thắng ngàn vạn lời nói. Vì thế, khi thể hiện tình yêu, nhất định phải nhớ thường xuyên tặng quà để có thể làm sâu sắc thêm tình cảm giữa hai người. Nghệ thuật lấy lý do tạo cơ hội để thể hiện tình cảm. Một nam sinh thầm yêu một nữ sinh cùng lớp. Mặc dù học cùng nhau nhưng họ thường không có cơ hội trò chuyện. Khóa học sắp kết thúc, sau này họ có thể không gặp nhau nữa. Nhưng chàng trai không muốn từ bỏ, không muốn mất đi cơ hội. Khi kết thúc tiết học cuối cùng, nhân lúc bên cạnh cô gái không có ai, chàng trai đi đến và nói: "Tôi thấy bạn hay tham gia giờ tự học ở thư viện, sau này chúng ta có thể cùng học không?" Cô gái nhìn thấy chàng trai đỏ mặt, lập tức hiểu ý anh chàng. Sau hồi do dự, cô đã gật đầu đồng ý. Sau đó, hai người thường xuyên học cùng nhau. Tốt nghiệp xong, hai người đã yêu nhau. Chàng trai trong câu chuyện đã lấy lý do cùng học để tạo cơ hội cho mình. Cách thể hiện này không làm cho cô gái xấu hổ, giúp chàng trai giữ thể diện, cho dù có bị từ chối cũng không bị tổn thương.

những người đã chơi trò chơi xe điện đụng đều biết cái hay của trò chơi ở chỗ xe liên tục đụng vào nhau. Những người trẻ tuổi đang yêu cũng có một trò chơi ngôn ngữ thú vị, độc đáo, rất giống trò chơi xe điện đụng, đó chính là đấu khẩu. Thực tế, các chàng trai, cô gái có thể rất yêu nhau, nhưng hai người sẽ có những cách sống khác nhau. Ai cũng muốn thay đổi đối phương, nhưng không ai muốn tự thay đổi chính mình. Do đó, khi gặp vấn đề, có thể dùng phương pháp đấu khẩu để điều chỉnh cảm xúc, nhưng nhất định phải nắm được những đặc điểm của đấu khẩu. 1. Mục đích mơ hồ. Khi những người đang yêu đấu khẩu với nhau, không phải để họ giải quyết những vấn đề thực tế, chỉ là họ đang sử dụng ngôn ngữ để gia tăng tình cảm và hiểu nhau hơn. 2. Hình thức đấu khẩu vô hại. Giữa những người yêu nhau, đấu khẩu và tranh cãi có sự khác biệt. Tranh cãi là khi tôi nói một câu, anh nói một câu, công kích lẫn nhau và không ai chịu nhượng bộ ai. Nhưng đấu khẩu không sử dụng những từ ngữ nặng nề như tranh cãi, mà chỉ là hình thức mang lại sự nhẹ nhõm, vui vẻ. Vì thế, đấu khẩu trở thành một hình thức giao lưu tình cảm thú vị giữa những người đang yêu. Mặc dù đấu khẩu trên thực tế có thể thể hiện chân tình, tình cảm của mình với những người yêu nhau, nhưng cần phải hiểu một điều rằng đấu khẩu là một trò chơi, và trò chơi thì có quy tắc của nó, chơi đúng cách mới có thể mang lại hiệu quả tốt. Nghệ thuật nắm chắc mức độ tình cảm. Trò chuyện trong tình yêu cũng có nguyên tắc. Khi nam nữ trong giai đoạn đầu tìm hiểu nhau, tốt nhất không nên lựa chọn hình thức đấu khẩu để tìm hiểu về đối phương. Khi bạn chưa hiểu rõ về tính cách đối phương, làm vậy dễ gây ra những hiểu lầm không cần thiết, rất có thể biến thành đấu khẩu sang tranh cãi. Đó không phải kết quả bạn mong muốn. Vì thế, khi sử dụng hình thức đấu khẩu, nhất định phải xác định rõ vị trí của mình thì mới có thể đạt được hiệu quả. Nghệ thuật đấu khẩu loại bỏ mâu thuẫn. Đấu khẩu không chỉ là một trò chơi ngôn ngữ, có lúc nó còn là một cách hiệu quả để loại bỏ mâu thuẫn giữa những người yêu nhau. Một đôi tình nhân đi du lịch, hành trình không hề thuận lợi khi luôn gặp rắc rối trên đường. Cô gái tỏ ra không vui và oán trách. Tại sao đi chơi với anh lại đen đủi như thế chứ? Đúng thế, chúng ta có số làm vợ chồng, chàng trai trả lời. Tại sao lại là số vợ chồng? Làm vợ chồng thì phải đen đủi à? Vợ chồng chính là cùng chung hoạn nạn. Em nghĩ mà xem, nếu không có em bên cạnh, một mình anh làm sao giải quyết được những chuyện này? Nghe những lời đó, bao nhiêu mệt mỏi trong cô gái chắc chắn sẽ tan biến hết. Nghệ thuật tốt nhất không nên làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Hai người yêu nhau đã lâu, do tình cảm sâu sắc nên khi đấu khẩu không tránh khỏi việc sử dụng ngôn ngữ làm tổn thương lòng tự tôn của đối phương. Mặc dù đã hiểu rõ về nhau, nhưng vẫn phải chú ý không mang khuyết điểm hoặc những người đối phương kính trọng ra để làm đề tài đấu khẩu. Nếu không, có thể sẽ gây sự ảnh hưởng không tốt. Cô gái mắt một mí hỏi bạn trai: anh thấy em có đẹp không? Hôm nay em trang điểm giống diễn viên nhé. Chàng trai trả lời: em rất đẹp, nhưng nếu mắt em to một chút thì sẽ càng đẹp hơn. Cô gái tức giận: anh chê mắt em bé á? Nếu anh không thích, anh có thể tìm cô gái khác mắt to hơn. Từ đó có thể thấy, có lúc đối phương rất để ý tới những khuyết điểm của mình. Bạn không nên thấy lấy đó làm đề tài để trêu chọc. Khi đấu khẩu, tuyệt đối không nên tấn công vào điểm yếu của người đối diện. Nghệ thuật phải lưu tâm tới cảm xúc của đối phương. Đấu khẩu cần có một môi trường thoải mái, một tư tưởng đúng đắn, từ đó mới có thể mang lại niềm vui. Do đó, khi đấu khẩu, cần phải chú ý tới tâm trạng của người mình yêu. Mọi người đều hiểu rõ, khi tâm trạng vui vẻ, có thể thoải mái trò chuyện, cười đùa. Trong những trường hợp ngược lại thì không thích hợp để trêu chọc nhau. Khi người yêu của bạn đang căng thẳng, mệt mỏi vì kết quả công việc không như ý muốn, bạn lại nói: sao thế? Sao mặt cứ như là bị mất sổ gạo thế? Đối phương sẽ trách bạn. người ta đang gặp rắc rối còn lấy đó làm trò cười à? Thật không hiểu nhau chút nào. Như vậy, việc trêu chọc sẽ chỉ mang lại kết quả tiêu cực. Việc đấu khẩu, trêu chọc nhau là một cách giao lưu tình cảm đặc biệt và mỗi cặp đều có cách riêng làm sâu sắc thêm tình cảm của mình. Vì vậy, khi bắt đầu sử dụng những lời nói ngọt ngào, các bạn đừng quên chơi trò chơi đấu khẩu trong tình yêu. Trong tình yêu, mỗi người lại có một cách ứng xử riêng. Khi người yêu nêu ra yêu cầu, có người cho rằng nên đáp ứng tất cả mọi yêu cầu đó. Thực tế, đó không phải là phương pháp hoàn hảo nhất. Có lúc bạn không thể chấp nhận ý kiến của người yêu, có những việc bạn không thể làm, không thể đáp ứng. Lúc này chúng ta nên học cách khéo léo không để phủ định hoặc từ chối những yêu cầu bất hợp lý của người yêu. Nghệ thuật phủ định không rõ ràng. Sử dụng ngôn ngữ không rõ ràng có những ý nghĩa và tác dụng nhất định trong tình yêu. Nó có thể giúp bạn khéo léo truyền đạt tư tưởng, kiến thức đối phương hiểu nghĩ của bạn và tránh gây ra tranh cãi không cần thiết. Một cặp tình nhân tham quan siêu thị điện tử. Khi đi ra gian hàng trong tủ lạnh, cô gái chỉ vào chiếc tủ lạnh và hỏi chàng trai: "Cái này là thế nào? Mua cái này nhé." Chàng trai mỉm cười và nói: "Cũng được, nhưng để xem thêm đã." Thực ra, chàng trai đã phát hiện chiếc tủ lạnh không tốt trong khi giá lại quá cao, nhưng không thể trực tiếp nói nó quá đắt, đành phải dùng cách nói không rõ ràng để lựa chọn cái khác. Nếu khi đó chàng trai trực tiếp từ chối mua vì giá tủ lạnh đắt, có thể hai bên sẽ xảy ra tranh cãi. Đương nhiên, cách này không thể sử dụng thường xuyên, bởi nếu dùng nhiều, bạn sẽ bị coi là người không coi trọng đối phương. Nghệ thuật khẳng định trước và phủ định sau. Khi bạn gái muốn bạn mua cho cô ấy một món trang sức, cô ấy sẽ nói: "Chị Lê ở công ty em đeo một sợi dây chuyền rất đẹp. Đó là món quà sinh nhật mà bạn trai chị ấy tặng." Lúc này, do cảm thấy cô ấy đã có một sợi dây chuyền đẹp rồi, hơn nữa điều kiện kinh tế không cho phép, nếu trực tiếp từ chối nhất định sẽ khiến đối phương không vui. Bạn có thể nói: "Cổ em cao, đeo dây chuyền chắc chắn sẽ rất đẹp. Thế nhưng anh rất thích một câu nói, đó là thứ làm cho người phụ nữ đẹp hơn chính là đức tính chứ không phải trang sức. Anh yêu nhất vẻ đẹp mộc mạc của em." Cách nói này thể hiện bạn không từ chối nhưng cũng không đồng ý. Đối phương cũng sẽ thấy thoải mái hơn khi bạn không đáp ứng yêu cầu cho cô ấy. Nghệ thuật phủ định cảm thán. Dùng ngữ khí cảm thán để phủ định hành động của đối phương cũng là một kỹ năng giao tiếp trong tình yêu. Ngày sinh nhật một chàng trai, cô gái tặng anh một chiếc ví, nhưng anh lại không hy vọng nhận được ví mà anh muốn có một đôi giày đá bóng. Bạn gái hỏi anh: "Anh có thích không? Là em chọn đấy." Nếu là chàng trai trả lời thẳng "không thích" thì cô gái sẽ giận. Nhưng chàng trai nói: "Chiếc ví rất đẹp, xem ra nó được làm từ chất liệu da bò. Nhưng nếu dùng chất liệu này làm một đôi giày đá bóng thì nhất định sẽ đẹp hơn." Câu nói này bề ngoài là khẳng định nhưng thực chất là phủ định. Cách nói khéo léo, nhẹ nhàng đã khiến cô gái biết được chàng trai thích đôi giày hơn. Chính vì thế, những người yêu nhau khi trò chuyện với nhau cũng cần phải có kỹ năng, không thể thẳng thắn và thật quá, nhất là khi từ chối. Nếu không cẩn thận, sẽ nói sai khiến đối phương không vui, thậm chí còn ảnh hưởng xấu tới tình cảm giữa hai người. Phủ định bằng những câu nói đùa. Nói đùa thực chất cũng có thể coi là sự hài hước. Dùng cách này để phủ định ý kiến của người khác vừa có thể đạt được mục đích lại không khiến người khác bối rối. Đây chính là một kỹ năng từ chối rất hiệu quả. Bạn trai mời bạn đi dự hôn lễ của người thân hoặc người yêu của bạn, hoặc người yêu của bạn của anh ấy, hoặc gặp người nhà của anh ấy. Nếu cảm thấy chưa đến lúc hoặc không muốn tham gia thì bạn có thể nói: "Em không quen mọi người, em xấu hổ lắm, em không đi đâu." Câu nói đùa này không những từ chối yêu cầu của đối phương mà còn có thể khiến họ cảm thấy thoải mái trong lòng. Từ chối và chấp nhận là hai việc trái ngược nhau. Trong tình yêu, chúng ta đều sợ bị người yêu từ chối. cũng sợ đối phương nêu ý kiến hoặc yêu cầu mà mình không thể chấp nhận hay hoàn thành được. Do đó, nắm chắc các kỹ năng từ chối khéo léo là một điều rất cần thiết. Kính thưa quý vị vừa nghe xong chương 14 với nội dung những lời nói ngọt ngào trong tình yêu của cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ. Mời quý vị cùng đón nghe tiếp theo một chương cũng vô cùng hay, chắc chắn sẽ mang lại nhiều kỹ năng cho mỗi người. Đó là chương 15 với nội dung từ chối khéo léo để không làm mất lòng người khác. Quý vị hãy đăng ký kênh Phương Nguyễn miễn phí, like, chia sẻ video hoặc comment theo những suy nghĩ của quý vị để chia sẻ cùng với tôi, quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những buổi tiếp theo.